Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 308, chiến sáu đại cường giả. Đám này nhìn như sở hướng vô địch quân viễn chinh sĩ binh. Kỳ thực bất quá chỉ là một đoàn năng lượng thể, giống như rất nhiều hoa hạ sách vở trên ghi lại âm binh qua đường là giống nhau. Thông thường công kích muốn thương tổn bọn họ, hầu như không thể, bởi vì bọn họ là năng lượng thể, cho nên một ít vũ khí các loại, căn bản không cách nào thương tổn bọn họ, cũng chỉ có linh khí. Những thứ này ẩn chứa thiên địa linh khí pháp bảo, mới có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn, nhưng là Diệp Lăng không có linh khí a, trong tay hắn đả thần thạch là rất nghịch thiên. Nhưng là lại không phải là linh khí. Chẳng qua mặc dù là như vậy, Diệp Lăng cũng tuyệt đối không phải là không có cách nào. Hắn cửu u đế công có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ. Đám này sở hướng phi mỹ quân viễn chinh sĩ binh, giống như phân bón một dạng, có thể tầm bổ Diệp Lăng. Hưu, Diệp Lăng thân hình khẽ động, song trưởng bỗng nhiên đánh ra. Một cỗ cường đại lực lượng như bài sơn đảo hải một dạng, ầm ầm mánh ra, mà ở Diệp Lăng song trưởng bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái đáng sợ nhỏ bé tiểu hắc động. Xoay tròn cấp tốc, sinh ra đáng sợ lực hấp dẫn, những thứ kia quân viễn chinh sĩ binh nhất thời thân hình một hồi. Không có một chút biểu tình bọn họ, rốt cục xuất hiện thần sắc kinh khủng. Hưu. Một gã sĩ binh thân hình bỗng nhiên bay, điên cuồng hướng phía Diệp Lăng lòng bàn tay bay đi, trực tiếp bị Diệp Lăng cửu u đế công cắn nuốt. Hắn thân hình thì chuyển hóa thành một tinh thuần linh lực phụng dưỡng cha mẹ cho mình. Không được, ngăn cản hắn, một vị hồng y đại giáo chủ sắc mặt nhất thời đại biến. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng sát đi. Mà bốn vị khác hồng y đại giáo chủ cũng đều là di truyền. Bao quát vị kia vừa mới bị Diệp Lăng cuồng ngược quân viễn chinh quân chủ. Ngũ đại cường giả, quân chủ là nửa bước độ kiếp cường giả. Mà ngũ đại hồng y đại giáo chủ đều là kim đan tột cùng tu vi. Sáu đại cường giả liên thủ, khủng bố vô biên. Diệp Lăng cười nhạt, thân hình chấn động, sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gào to, ở thân thể hắn mặt ngoài, dĩ nhiên nổi lên đáng sợ sương mù màu đen, vũ khí phiêu phiêu, lượn lờ vô biên, ẩn chứa tĩnh mịch, ẩn chứa hủy diệt, cửu u đế công, cho ta nuốt, oanh, sương mù màu đen trực tiếp đem Diệp Lăng hoàn toàn bao vây lại. Vô biên vũ khí điên cuồng nổi lên, làm hắc vụ bùng nổ một khắc kia. Những thứ kia từ thần lực biến thành quân viễn chinh sĩ binh. Trong nháy mắt bị một đáng sợ lực hấp dẫn điên cuồng hấp thu. A, mọi người quân viễn chinh sĩ binh dĩ nhiên có điên cuồng giống to hơn. Như rồng hấp thủy một dạng, Diệp Lăng là long, bọn họ là thủy, hóa thành từng cổ một thần lực tinh thuần. Trực tiếp bị Diệp Lăng hấp thu. Ông, Diệp Lăng thân thể rung động. Cái này từng cổ một đáng sợ thần lực bị Diệp Lăng hấp thu. Đem Diệp Lăng tu vi lại một lần nữa đẩy phồng. Đã sắp muốn ngưng tụ viên thứ 8 kim đan. Bộp một tiếng, Diệp Lăng bên ngoài thân hắc vụ trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Diệp Lăng thân hình đứng ở vị trí ban đầu. Sắc mặt âm u, khóe miệng vung lên một lạnh lùng tiếu dung. Rầm rầm rầm. Sáu đại cường giả đã tới sát Diệp Lăng bên người. Quân chủ trường thương, như cự long, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng trên thân thể. Vô cùng lực lượng làm cho Diệp Lăng thân hình chấn động. Cũng là đã lui một bước. Xuống nhất khắc, ngũ đại hồng y chủ giáo cũng là điên cuồng đánh vào Diệp Lăng trên thân. Lòng bàn tay như sấm, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Cuồn cuộn thần lực đang dũng động. Bùm bùm, Diệp Lăng thân thể trong sát na bị chói mắt thần quang bao vây. Ngũ đại hồng y chủ giáo giống to hơn. Thần lực trong cơ thể điên cuồng bốc cháy lên. chết đi cho ta, dị giáo đồ, ngươi phải bị thần chế tài. Ngũ đại hồng y chủ giáo như giống như điên, lòng bàn tay đánh vào Diệp Lăng trên thân, mà Diệp Lăng thân hình cũng là lù lù bất động. Năm người thần lực bạo phát, điên cuồng thiêu đốt, muốn đem Diệp Lăng cho triệt để phá hủy, mà quân chủ cũng là điên cuồng thiêu đốt trong cơ thể cuồn cuộn linh lực. Trường thương trong tay càng là toát ra ngập trời thần quang. Ở mịt mờ thần quang chung, còn có lấy lấm tấm huyết tinh màu đỏ. Trường thương bên trên, bàn bác huyết quang chói mắt, rất là chói mắt. Không, Diệp Lăng, Alice thấy vậy, điên cuồng giống to hơn. Nước mắt bão phi, nàng quá rõ ràng cái này sáu đại cường giả kinh khủng. Diệp Lăng có thể đỡ nổi sao? Trong lòng nàng nhất thời không có sức mạnh, nhưng là sáu đại cường giả công kích, đều đã đánh vào Diệp Lăng thần trên. Diệt cực kim thân, vạn tai vạn nan, cho tiểu gia ta phá. Đột nhiên, bị oanh kích Diệp Lăng đột nhiên giống to hơn. Thân hình bỗng nhiên chấn động, bên ngoài thân bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Đem sáu đại cường giả trực tiếp đánh bay. Thùng thùng. Sáu đại cường giả như diều đứt dây, ngã xuống mà bay, hung hăng té xuống đất, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Các ngươi đánh xong, tiếp đó, tới phiên ta chứ? Diệp Lăng ánh mắt quét ngang, cười lạnh một tiếng, thân hình phía sau cũng là nhấc lên sợ thiên sát máy móc. Như kinh đào hãi lãng, phát không ngừng. Đứng ở trước đại điện giáo hoàng, dĩ nhiên không khỏi lui một bước, sắc mặt ngưng trọng, cái này cái người tuổi trẻ thực lực quá mạnh mẽ, sợ rằng liền hắn đều không phải là đối thủ. Mà lúc này, Diệp Lăng đã liền xông ra ngoài, bàn tay cuồng chụp, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, như lựu đạn, phanh, một vị hồng y đại giáo chủ trực tiếp bị đánh bay. Lồng ngực bạo tạc, tiên huyết phun ở giữa không trung, tạo thành huyết vụ, Diệp Lăng thân ảnh lại di chuyển. Đông đông đông, ba tiếng nặng nề tiếng vang, ba vị hồng y đại giáo chủ thân hình dĩ nhiên không bị khống chế phi ở giữa không trung bên trong. Bị một vô địch lực lượng khống chế, mà Diệp Lăng thì là đứng ở vị trí ban đầu, cười lạnh xem lấy giáo hoàng. Hắn là đang gây hấn với, nói cho giáo hoàng. Tiểu gia ta không sợ ngươi. Ông, Diệp Lăng bỗng nhiên nắm tay. Giữa không trung ba vị hồng y đại giáo chủ. Thân hình chấn động, lồng ngực bùm bùm bạo tạc. Sinh ra lực sát thương to lớn. Rầm rầm rầm, hồng y đại giáo chủ thân hình mềm nhũn, ngã rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, trực tiếp xỉu. Giáo hoàng, tới, cùng tiểu gia nhất chiến. Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn, giống như nhập ma, mà còn dư lại một vị hồng y đại giáo chủ cùng quân chủ thì là dùng răng bò dày. Trong mắt hung quang đại phóng, còn dám trương cuồng, Diệp Lăng đột nhiên xoay người, hai cánh tay bỗng nhiên duỗi một cái, hai tay lôi kéo, hai đại cường giả không có một chút sức phản kháng, trực tiếp bị Diệp Lăng cho hút tới bên người. To lớn lực lượng để cho hai người căn bản không cách nào nhúc nhích. Diệp Lăng cười nhạt, thùng thùng, song trưởng bỗng nhiên chấn động. Hai đại cường giả cảm giác được một vô cùng lực lượng trực tiếp đánh vào hai thân thể của con người. Hai mắt trắng nhợt, hai người trực tiếp vô lực ngược lại ở trên đất. Diệp Lăng thả tay xuống, cười lạnh một tiếng, phế vật đều giải quyết xong. Lão bất tử. Là không phải là nên xuất thủ. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hướng phía giáo hoàng đi tới, mà đối diện giáo hoàng, sắc mặt như trước như thường, chứng kiến Diệp Lăng hướng chính mình đi tới, khẽ lắc đầu một cái, nhất thời nở nụ cười. Thanh niên nhân, ngươi rất tốt, nếu như tin ngưỡng thần linh nói, giáo hoàng vị trí ta nhường lại. Giáo hoàng cười khẽ. Mà đối diện Diệp Lăng sau khi nghe xong triệt để xù lông lên. Lăn con bê, lão già kia cho ta xuống nhận lấy cái chết. ngươi cái này miếu quá nhỏ, không chứa nổi tiểu gia. Diệp Lăng hét lớn, cước bộ đạp mạnh, hướng phía giáo hoàng lướt đi. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới giáo hoàng bên người. Đông, Diệp Lăng dưới chân đạp mạnh, thân hình ầm ầm dựng lên, nắm tay nắm chặt, cánh tay hung hăng lôi kéo. Sau đó hướng phía giáo hoàng điên cuồng oanh khứ, linh lực thao thao, quyền phong như đao, nhưng là đối diện giáo hoàng, cũng là nhẹ nhàng cười. Trong tay thần trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo thần lực hình thành bình chướng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của mình. Ba, một tiếng vang lanh lảnh, cái kia bình chướng trực tiếp vỡ vụn, mà Diệp Lăng trong mắt cũng là xuất hiện một cái thần trượng, hướng cùng với chính mình hung hăng đập tới, càng ngày càng đại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.